Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, chương 1228, yêu nhã phong tình như người trong bức họa. Nhìn trước mắt phong tình vạn trùng, tuyệt sắc xinh đẹp nữ nhân, Diệp Thiên Thủy Trung nhớ không nổi cái này nữ nhận biết người nào. Nhưng hắn trong tiềm thức, lại luôn cảm thấy trước lúc này chính mình nhất định gặp qua nữ nhân này. Trước mắt nữ nhân thon dài tay trắng chính giơ dao nĩa. Yêu nhã đến giống như người trong bức họa, giống như ngụm nhỏ ăn bò bít tết. Thu thủy giống như yêu kiều lấp lóe đôi mắt. Chỉ là quét mắt một vòng Diệp Thiên, liền làm đến Diệp Thiên loại này duyệt nữ vô số nam nhân thoáng cái tim đập thình thịch. Tà thần tiên sinh, ngài còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên ha. Ôn Hồng bỏ đao trong tay xuống xiên, vũ mị ánh mắt thủy chung ngưng tụ tại Diệp Thiên trên thân, nhíu lên núi xa giống như đại mi, tuyệt mỹ trên mặt hiện ra phiền muộn khổ sở biểu lộ. Mềm mại, âm thanh mở miệng, đánh vỡ ngột ngạt cục diện bế tắc. Nàng nguyên bản thì đỏ nhuận mềm mại bờ môi, lúc này ở bóng loáng làm dịu, càng dụ tâm thần người, làm cho người hận không thể một miệng hôn đi lên. Nhất phẩm hương thơm, đầu ngón tay lướt qua bên tóc mai một túm tóc rối bời. Đón đến lại nói, ngay cả ta đều không nhớ được. Như thế xem ra, ngài căn bản cũng không có đem ta để trong lòng. Theo Ôn Hồng mở miệng nói chuyện lúc phát ra âm thanh, Diệp Thiên cũng trí nhớ cũng thoáng cái trở lại ban đầu ở Phong Lăng bến đò. Lần đầu thấy được Ôn Hồng lúc tình cảnh, lúc đó Ôn Hồng gọn gàng làm hướng mình lớn mật tỏ tình, sử dụng chân đứng không vững phong cách tầm thường nội dung cốt truyện, nỗ lực nhào vào ngực mình, nhưng bị chính mình khéo lời từ chối. Chỉ là Diệp Thiên vạn vạn không nghĩ đến, thời gian qua đi nhiều ngày về sau, vậy mà lại ở chỗ này lần nữa nhìn thấy Ôn Hồng. Từ tại lúc này Ôn Hồng so với lúc trước càng có nữ nhân vị. Toàn thân trên dưới mỗi một cái vị trí, mỗi cái động tác, thậm chí mỗi cái ánh mắt đều đối thế gian nam nhân có không cách nào kháng cự hấp dẫn lực, đến mức Diệp Thiên cũng không có kịp thời nhận ra Ôn Hồng. Cứ việc lúc đó Ôn Hồng đã có cùng nàng tuổi tác vô cùng không tương xứng thành thục diễm lệ, nhưng cùng hiện tại Ôn Hồng so sánh, quả thực thì là tiểu vu gặp đại vu. Diệp Thiên vô ý thức nghĩ đến, trong khoảng thời gian này, Ôn Hồng trên thân nhất định phát sinh một loại nào đó thật không thể tin kỳ ngộ. Ôn tiểu thư, nói đi, ngươi có cái gì chuyện quan trọng muốn nói với ta, nhập gia tùy tục. Cứ việc Ôn Hồng trên thân khắp nơi để lộ ra thần bí, nhưng Diệp Thiên cũng không cảm thấy Ôn Hồng thật có thể đem chính mình cho ăn. Dù sao mình ứng ước đến đây, cùng Ôn Hồng gặp mặt, là vì dò thăm liên quan tới Hàn Phỉ hạ lạc. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, nỗ lực cái dạng gì đại giới, đều là đáng giá. Diệp Thiên tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, thần sắc tự nhiên ngồi đến Ôn Hồng đối diện bữa ăn trên ghế. Ôn nhuận như thủy ánh mắt đánh giá gần trong gang tấc Ôn Hồng. Ôn Hồng mặc lấy vô cùng khinh bạc phấn sắc váy đầm, bên trong màu đen đồ lót vô cùng dễ thấy tiến vào Diệp Thiên tầm mắt. Còn có lớn, mảnh mỡ đông giống như bóng loáng tinh tế tỉ mỉ da thịt. Tại váy đầm phủ lên dưới, như ẩn như hiện bạo lộ ra, nàng quần áo trên người căn bản không che giấu được thân thể nàng, ngược lại đem nàng thân hình thân thể hoàn mỹ phác họa bày ra. Tại tương đối bảo thủ hoa hạ cảnh nội, ăn mặc phong cách lớn mật như thế người, Diệp Thiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cơ hồ phàm là tiến vào nhà hàng Tây nam nhân đều sẽ hình như có ý giống như không có ý đem hưng phấn khát vọng ánh mắt hướng Ôn Hồng trên thân tập trung tới. Thậm chí còn có Ôn Hồng cái này một trương bàn ăn phụ cận mấy cái không cùng tuổi đoạn nam nhân đầy bụng tâm tư đều trầm mê tại ôn hồng trên thân. Đến mức liền trên bàn mỹ thực lạnh cũng không biết, lấy Diệp Thiên nhạy cảm thính lực, càng là nghe được 10 cái giọng nữ, xì xào bàn tán thầm mắng ôn hồng là cái hồ ly tinh. Ăn mặc như thế bại lộ, rõ ràng cũng là đi ra thông đồng nam nhân, những nữ nhân kia thầm mắng ôn hồng, Diệp Thiên ngược lại là không quan trọng, mấu chốt là những nữ nhân kia mắng lấy, thì đem thoại đề chuyển rời đến Diệp Thiên trên thân, đem Diệp Thiên định nghĩa thành hồ ly tinh bao dưỡng mặt trắng nhỏ. Bởi vì hồ ly tinh nhìn lên càng có quyền hơn thế lão nam nhân. Mặt trắng nhỏ không đồng ý. Lúc này hồ ly tinh chính cùng mặt trắng nhỏ đàm phán. Diệp Thiên không khỏi cảm thấy không còn gì để nói. Loại này cũ rích nội dung cốt truyện. Não tàn biên kịch cũng không dám như thế biên a. Xem xét lại ôn hồng đối mặt đông đảo nam nhân nóng. Cay, cay ánh mắt, nàng tựa hồ không hề để tâm. Ngược lại một mặt hưởng thụ bộ dáng. Diệp Thiên đốt một điếu khói. Sờ lên cằm. Nuốt mây nhả khói lấy, không nhìn thẳng chung quanh những cái kia nam nhân hướng hắn quăng tới địch ý ánh mắt. Chờ đợi ôn hồng mở miệng, cho ta một điếu thuốc. Ôn hồng chà chà trên tay mỡ đông, môi đỏ khẽ mở, hướng Diệp Thiên đưa tay nói, làm người không nên quá hẹp hòi nha. Diệp Thiên lấy ra một hộp khói, ném tới ôn hồng trước mặt. Một giây sau, ba... Một tiếng vang thật lớn, truyền vào Diệp Thiên trong tai, tiếng nổ lớn chấn động đến Diệp Thiên trước mặt bộ đồ ăn. Bay xuống trên mặt đất, ngã thành toái phiến, cả người cao siêu qua 2 mét tráng hán, giống như cột điện nguy nga đứng vững tại Diệp Thiên trước mặt. Mặt như đáy nồi, đen kịt một màu, cùng lại nồng lại dày rơi quai hàm tròm dâu hình thành một thể. Nếu không tỉ mỉ quan sát, thật đúng là không phân rõ, chỗ nào là gương mặt, chỗ nào là chòm râu. Tráng hán bóng bàn kích cỡ tương đương bàn tay, lại, mập, lại, dày, giống cẩu hùng móng vuốt giống như đập xuống tại Diệp Thiên trước mặt trên bàn cơm. Đen thui, hắc thủ lưng, đốt ngón tay chỗ, vết chai nảy sinh, chồng lên đan sen. Diệp Thiên vừa nhìn liền biết, tráng hán này hai tay, có phi thường cao đào tạo sâu nghệ, mẹ bán phê, người biết vừa mới chính mình làm gì sai sự tình sao? Tráng hán thanh âm, giống một đạo sấm sét giống như, chấn động tại toàn bộ trong nhà ăn, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ chừng lấy Diệp Thiên, gầm thét lên. Nguyên bản vẫn chỉ là nhỏ giọng ồn ào nghị luận Diệp Thiên cùng ôn hồng thực khách. Lúc này thấy một lần tráng hán ra mặt, thoáng chốc ào ào đến tinh thần, từng cái dướn cổ lên, hiếu kỳ hướng bên này xem chừng lấy, xem náo nhiệt, luôn luôn không ngại chuyện lớn. Ôn hồng lấy ra một điếu thuốc, ngậm lên môi, đại mi nhẹ trao lại, nàng cũng không nghĩ tới cẩu hùng giống như tráng hán. Hội ở thời điểm này giết ra tới, không biết, Diệp Thiên vẫn như cũ bình tĩnh như thủy, hơi mỏng khói bụi, theo trong mũi bay ra, tráng hán có lẽ có thể một hơi đạt tới 17-18 người trưởng thành, nhưng còn thật không đáng hắn để ở trong mắt, hô hô hô, tráng hán miệng lớn thở hổn hển, một tay, bành bành bành, vỗ ngực, lệ hống nói. Cái kia ngươi biết ta là ai không? Theo tráng hán gật gù đắc ý động tác. Hắn treo ở trong cổ một chuỗi chừng lớn bằng ngón cái dây chuyền vàng. Ào ào lay động, lóa mắt kim quang, sáng rõ mắt người đều không mở ra được tới. Diệp Thiên mây trôi nước chảy thiêu thiêu mi. Chậm rãi lắc đầu, không biết, vừa mới nói xong, ầm mang tiếng cười to, thoáng cay giống như thủy triều. Tại trong nhà ăn quanh quẩn lên, mọi người trong tiếng cười, đối Diệp Thiên hồi phục, tràn ngập không che giấu được trào phúng cùng khinh miệt, càng có người không kiêng nể gì cả lớn tiếng nghị luận. Gia hỏa này sẽ không phải là cái ngu ngốc a, liền đại lực ca loại này Thanos cấp bậc nhân vật cũng không biết. cũng không cảm thấy ngại đi ra lăn lộn. Đại Lực ca, đánh chết tiểu tử này, để hắn nếm thử ngươi cái này một đôi thiết quyền tư vị. Ta chân lấy a, tiểu tử này rõ ràng cũng là đến khôi hài. Mọi người tại hung hăng khinh bỉ Diệp Thiên đồng sự, tráng hán thổi phồng, cũng đến tột đỉnh cấp độ. Diệp Thiên tâm bình khí hòa nhìn qua Ôn Hồng, là ngươi gọi tới ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.